Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, băng tuyết nữ thần. Nam nhân ác mộng, thứ 9 biệt thự bên ngoài, ngừng lại một cỗ màu trắng Lamborghini, một người mặc màu trắng Givenchy phục sức thanh niên, trên mặt yêu nhã nụ cười theo trong xe đi ra. Sau lưng còn theo một cái 50 tuổi trên dưới quản gia. Thanh niên này thân cao 1m8, tóc ngắn, sắc mặt trắng tích, ngũ quan anh tuấn bên trong lại mang theo một vệt âm nhu. Nhếch miệng lên một tia tà mị đường cong, thuộc về loại nào có thể nhường nữ nhân chủ động đối với hắn đầu hoài đưa nam nhân. Nhất cử nhất động đều tản mát ra hấp dẫn giống cái ánh mắt mị lực. Nhìn đến Nhan Như Tuyết chính hướng bên này, khóe miệng của hắn đường cong càng thêm rõ ràng, làm cho người ta chú ý nhất còn là hắn trên tay bưng lấy hoa hồng. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết đều dừng bước lại, lại là một cái kia con ruồi chết. Diệp Thiên trêu ghẹo nói, Nhan Như Tuyết sụ mặt, không nói lời nào. Thanh niên rất mau tới đến Nhan Như Tuyết trước mặt, một mặt lo lắng biểu lộ. Tại thời khắc này đều hóa thành như chút được gánh nặng thở dài. Như Tuyết, thật sự là lo lắng chết ta. Ta vừa nghe nói ngươi mất tích, một đêm ta đều không ngủ. Bây giờ nhìn gặp ngươi thật tốt, ta huyền đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất. Dương Binh, cút, Nhan Như Tuyết thanh âm lạnh lùng như băng, mang theo không thể nghi ngờ quát lớn. Đối thanh niên trước mắt đúng là không chút khách khí, một chút thể diện cũng không cho. Diệp Thiên âm thầm giơ ngón tay cái lên, dạng này thái độ rất Nhan Như Tuyết. Dương Binh vẻ mặt tươi cười, biến đến có chút xấu hổ, sắc mặt trắng nhợt, lại như cũ duy trì nhất quán yêu nhã ổn trọng. Thâm tình chậm rãi nói, Như Tuyết, ta đối với ngươi là thật tâm. Ngươi không biết tối hôm qua có lo lắng nhiều ngươi, muốn là ngươi có chuyện bất trắc, ta cũng sống không nổi. Trên đời này nếu là không có ngươi, ta sẽ chết. Nhan Như Tuyết lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, khóe miệng hiện ra sắc mặt giận dữ. Vị huynh đệ kia, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến Nhan Như Tuyết đâu. Như ngươi loại này thân phận người, rất nhiều nữ nhân chờ ngươi chọn lựa. Ngươi đối Nhan Như Tuyết dùng tình, thật sự là tự tìm không thoải mái. Diệp Thiên híp mắt đánh giá Dương Binh, cười mỉm an ủi lấy, nghe ta một lời khuyên, đừng làm khó dễ chính mình, tội gì cùng chính mình không qua được đâu. Nhan Như Tuyết có cái gì tốt, không phải liền là dài một chương quốc sắc thiên hương gương mặt, hại nước hại dân dáng người sao? Nhưng là tính khí kém, tính tình lạnh, động một chút lại bão nổi, dạng này nữ nhân lấy về nhà tuyệt đối là nam nhân ác mộng. Người nguyện ý mỗi lúc trời tối ôm lấy một khối băng núi ngủ à? Khác phạm tiện, tốt nữ nhân còn nhiều, rất nhiều. Làm gì tại Nhan Như Tuyết viên này lệch ra cái cổ trên cây treo cổ, thua thiệt được các ngươi giang thành nam nhân còn đem nàng phụng làm cao cao tại thượng nữ thần. Theo ta thấy a, các ngươi sắp thành nam nhân ánh mắt đều mù, chỉ nàng cũng coi là nữ thần. Đậu đen rau muống, nữ thần cái gì thời điểm biến đến nát như vậy đường cái. Theo Diệp Thiên lời nói, từng câu nói ra, đặc biệt là sau cùng mấy câu, làm cho Nhan Như Tuyết trên mặt sắc mặt giận dữ càng thêm nồng đậm. Cái này mẹ nó là tải trần trụi châm chọc bản đại tiểu thư a. Nhan Như Tuyết sát khí lộ ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Nếu như ánh mắt có thể giết chết tiếng người, như vậy lúc này Diệp Thiên đã bị nàng giết chết trăm ngàn lần. Giờ phút này, nàng thật có muốn đem Diệp Thiên giết chết diệt khẩu xúc động. Vốn đại tiểu thư tính khí thật thật kém như vậy sao? Tính tình thật có lạnh như vậy sao? Báo nổi, em gái ngươi, bản đại tiểu thư hiện tại thì muốn báo nổi. Dương Binh vừa mới vừa nhìn thấy Nhan Như Tuyết, toàn bộ tâm tư đều đặt ở Nhan Như Tuyết trên thân. Cho đến lúc này mới chú ý tới Diệp Thiên tồn tại. Ngươi là ai a? Dương Bình nghe được Diệp Thiên lời này, bất động thanh sắc cho Diệp Thiên ném tới một cái cảm tạ ánh mắt. Theo Dương Bình, Diệp Thiên không che giấu chút nào, thậm chí là có chút khuếch đại từ chỉ ra Nhan Như Tuyết khuyết điểm. Đây không thể nghi ngờ là cho mình chế tạo bình định lập lại trật tự. Vì Nhan Như Tuyết bình phản cơ hội nha. Quá phận, quá vô sỉ. Nhan Như Tuyết sát khí đằng đằng ánh mắt, chừng lấy Diệp Thiên, vừa muốn mở miệng lúc, lại cảm giác được cái mông truyền đến một trận nhỏ nhẹ đau đớn. Diệp Thiên hướng về phía Nhan Như Tuyết tiện chê cười lấy. Lắc đầu, mà Nhan Như Tuyết thì trong phút chốc mặt đỏ tới mang tai. Mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Cái này mẹ nó nói móc bản đại tiểu thư. Hiện tại lại thừa dịp cơ khai du chiếm tiện nghi. Thúc có thể nhẫn thầm có thể nhịn. Tỷ cũng không thể nhẫn. Ngươi, Nhan Như Tuyết lời còn chưa dứt. Trên cái mông lại truyền tới một tia đau đớn. Diệp Thiên lần nữa chậm rãi lắc đầu. Tâm lý lại là thoải mái đến vui ngất trời. Mặc dù hắn bắt bóp qua Nhan Như Tuyết thỏ thỏ, còn thân hơn hôn qua Nhan Như Tuyết môi đào, nhưng Nhan Như Tuyết cái mông lại còn là lần đầu tiên đụng vào. Cứ việc ngăn cách từng tầng tấm vải, thế nhưng kinh người tính đàn hồi và mỹ diệu ấm áp tư vị. Tại ngón tay hắn ở giữa quanh quẩn không thôi, vẫn là làm cho Diệp Thiên miên man bất định, một trận thay lòng đổi dạ, lo lắng sẽ đem Nhan Như Tuyết triệt để chọc giận. Không tốt kết thúc, Diệp Thiên vội vàng đem tay theo Nhan Như Tuyết trên cái mông lấy ra. Ngón tay tại Nhan Như Tuyết phía sau lưng viết mấy chữ. Ta đang trêu đùa hắn, Nhan Như Tuyết tâm tư thông tuệ. Não tử linh hoạt. Theo Diệp Thiên ngón tay huy động, nàng rất nhanh minh bạch Diệp Thiên ý tứ, nhưng vẫn là không có cách nào lắng lại nàng đáy lòng phẫn nộ. Hạ quyết tâm đợi chút nữa đem Dương Bình đuổi sau khi đi lại cùng Diệp Thiên tính sổ sách. Dương Bình nổi giận đùng đùng, giống như là tại trong chớp mắt biến cá nhân giống như. Chừng lấy Diệp Thiên, nghĩa chính ngôn từ nói, tiểu tử, ngươi đây là trang bức. Còn là muốn chết, ta nữ thần cũng là ngươi có thể làm nhục. Thừa dịp ta còn không có bão nổi, ngươi mau cút qua một bên cho ta. Bằng không lời nói, ta để ngươi ăn không ôm lấy đi. Trước đó Dương Bình trông thấy Nhan Như Tuyết lúc, Diệp Thiên xa xa cùng sau lưng Nhan Như Tuyết. Dương Bình cảm thấy Nhan Như Tuyết cũng không nhận ra Diệp Thiên. Huống chi theo Diệp Thiên ăn mặc và khí chất phía trên đến phán đoán. Dương Bình cũng không cho rằng Diệp Thiên có thể cùng Nhan Như Tuyết sinh ra bất luận cái gì gặp nhau, một cái trên trời nữ thần, một cái thì là mặt đất con kiến hôi, hoàn toàn là hai thế giới người. Mà lại, lấy hắn những năm này đối Nhan Như Tuyết giải, Nhan Như Tuyết lãnh nhược băng sơn, đối nam nhân cự chi ở ngoài ngàn dặm, làm sao có thể cùng Diệp Thiên loại này con kiến hôi quấy hòa vào nhau. Dựa vào những nguyên nhân này, Dương Bình kết luận Diệp Thiên chỉ là cái người qua đường. Nhìn đến chính mình muốn truy cầu Nhan Như Tuyết, lại gặp được chính mình cái này một thân hàng hiệu phục sức. Sau đó liền không nhịn được động ý đồ xấu, muốn thông qua nói xấu Nhan Như Tuyết, từ đó cho mình chế tạo cơ hội. Sau đó theo chính mình nơi này muốn chút tiền trà nước. Ngươi nói ngươi người này thế nào thì không nghe khuyên bảo đâu. Diệp Thiên một mặt bất đắc dĩ nói, Nhan Như Tuyết thật không thích hợp ngươi. Ngươi đi nhanh lên đi, ngươi sững sờ ở chỗ này sẽ chỉ làm nàng càng đáng ghét hơn ngươi. Diệp Thiên vừa nói chuyện, một bên âm thầm cho Dương Bình nháy mắt. Cái này khiến Dương Bình càng khẳng định chính mình suy đoán là chính xác. Âm thầm tán thưởng trước mắt tiểu tử này thật sự là sẽ phối hợp chính mình diễn xuất. Không đi ngang nghĩ về quay phim thật sự là đáng tiếc. Tiểu tử, ngươi lập tức cho ta nữ thần xin lỗi. Nếu không ta thì đánh chết ngươi. Dương Binh Diệu Võ Dương Oai khua tay quyền đầu, một mặt cảm giác ưu việt cùng tinh thần chính nghĩa mười phần tư thế. Ta là Taekwondo đai đen lục đoạn cao thủ, như người loại này thân thể nhỏ bé người, đến 10 cái đều không đủ ta đánh, cho dù là Nhan Như Tuyết loại này thông minh người lanh lợi. Lúc này cũng hoàn toàn không hiểu rõ Diệp Thiên trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đối mặt với Dương Binh uy hiếp, Diệp Thiên tranh thủ thời gian hai tay ôm đầu, nơm nớp lo sợ nói: "Đại ca, quên đi, ta một đại nam nhân, cho ngươi nữ thần xin lỗi, ta cũng là sĩ diện người nha, ta biết ngươi muốn theo đuổi Nhan Như Tuyết, chỉ là..." Diệp Thiên lời còn chưa dứt, một cỗ bản số lượng có hạn màu đen Aston Martin oanh minh theo ngoài trăm thước đường chỗ góc cua chạy nhanh đến, im bặt mà dừng, dừng ở Dương Binh trước mặt, mạnh mẽ khí lưu quyển đến Dương Binh một cái lảo đảo. Suýt nữa co quắp ngồi dưới đất, cửa sổ xe trượt, ngay sau đó dò ra một trương tà dị âm trầm trắng xám gương mặt. Gương mặt này phía trên tràn ngập không che giấu được nộ khí. Trong mắt nhấp nhô huyết quang, tựa hồ một lời không hợp liền sẽ đại khai sát giới. Bá đạo tàn nhẫn ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Binh. Dương Binh thân thể run lên, giật nảy mình dùng mình một cái, lau một thanh trên mặt mồ hôi lạnh. Tống đại thiếu, ngài làm sao cũng đến nơi đây? Nhan Như Tuyết nhìn về phía Diệp Thiên trong đôi mắt thêm ra một vệt vẻ tán thành. Giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên dụng ý. Diệp Thiên lại khẽ vươn tay tại Nhan Như Tuyết phía sau lưng viết xuống: "Cho vui sắp mở màn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."